Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 355, đây là chó nhà ai? Làm sao không cái chốt tốt a? Canh, Nam, hả? Lôi Thiên Hành nghe được Bạch Phong lời này, mi đầu lần nữa gấp nhíu lại nói, người rốt cuộc là ai? Đến cùng muốn làm gì? Ta là người như thế nào không trọng yếu. Trọng yếu là, ta cùng Uông Khang có thù không đợi trời chung. Cho nên, không chỉ có là Uông Khang, thì liền phía sau hắn Thiên Tàn Môn ta đều muốn toàn bộ mạt sát. Nhưng ta không muốn trực tiếp mạt sát. Như thế qua không có gì hay. Ta chuẩn bị từng điểm chơi chết bọn họ. Người lo lắng. Không phải liền là cái kia may mắn đi vào nửa bước linh giả cảnh Uông Khải sao? Nếu như ta nói, ta làm cho thực lực của hắn theo nửa bước linh giả rớt xuống võ thần 9 tầng đỉnh phong. Ngươi còn e ngại, Bạch Phong lúc này thần sắc cực kỳ chăm chú nhìn Lôi Thiên Hành hỏi. Nếu như hắn thực lực rớt xuống võ thần 9 tầng đỉnh phong, ta không sợ chút nào, nhưng... ta nên như thế nào tin tưởng ngươi? Nếu như ngươi chứng minh không là cái gì, ta cũng sẽ không cầm cả môn phái đi đánh bạc. Lôi Thiên Hành nhìn lấy Bạch Phong, cũng là cực kỳ chăm chú hỏi. Tin hay không, ta hiện tại liền có thể để cái kia Uông Khải như chó. Tại trên đường cái bò sát học chó sủa. Bạch Phong nghe được Lôi Thiên Hành mà nói về sau, trực tiếp hỏi ngược lại. Ha ha ha. Lôi Thiên Hành nghe nói như thế, nhịn không được phá lên cười nói, nếu như ngươi thật có thể làm được, ta liền tin ngươi. Ba, Bạch Phong bỗng nhiên vỗ tay phát ra tiếng, sau đó, toát ra một vệt vẻ đăm chiêu nói, hiện tại, ngươi đi trên đường cái xem đi, ngày mai luyện đan thi đấu lúc mới bắt đầu, cũng là hắn thực lực rớt xuống nửa bước linh giả thời điểm. Đến lúc đó, lâu như vậy đến nay ngươi gặp hết thảy, là thời điểm phản còn trở về. Nói xong, Bạch Phong quanh thân không gian xuất hiện một tia chấn động. Sau đó bóng người trực tiếp biến mất tại trong phòng. Lôi Thiên Hành nhìn đến đột nhiên biến mất trong phòng Bạch Phong. Mang theo một vệt vẻ không tin, đi thẳng gian phòng, đi ra đan linh các, hướng về Uông Khải chỗ ở lấy tửu lâu kia đi đến. Phụ thân ngươi thế nào? Uông Khang lúc này thần sắc kinh hãi nhìn lấy quỳ rạp xuống đất. Một bên học chó sủa một bên hướng tửu lâu bên ngoài leo đi Uông Khải. Lớn tiếng hô, Uông Khải lúc này trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ vô cùng thần sắc. Bởi vì ngay tại vừa mới, hắn cũng không biết phát sinh thân thể hoàn toàn không bị khống chế úp sấp trên mặt đất. Sau đó liền bắt đầu rưng rưng kêu lên, đồng thời, hai tay cùng hai chân không bị khống chế bắt đầu chuyển động. Sau đó, thì xuất hiện hắn một bên chó sủa lấy một bên hướng tửu lâu bên ngoài quỳ bò quỷ dị một màn. Lúc này, tửu lâu bên trong mọi người toàn bộ đều đang nhìn quỳ bò chó sủa Uông Khải. Phải biết, Uông Khải rốt cuộc là ai? Bọn họ không có tư cách biết. Nhưng bọn hắn lại biết, cái này Uông Khải thế nhưng là thì liền đan linh môn môn chủ Lôi Thiên Hành đều muốn cung kính đối. Đãi người, cái này cũng đủ để tưởng tượng ra Uông Khải thân phận. Tuyệt đối không đơn giản, nhưng chính là như thế một vị thân phận thần bí cường giả. Lúc này lại quỳ bò chó sủa từng chút hướng tửu lâu bên ngoài leo đi. Thật đang khiêu chiến đại não của mọi người thần kinh. Làm cho tất cả mọi người không hiểu rõ nổi. Làm Lôi Thiên Hành chạy tới nơi này thời điểm, Uông Khải sớm đã leo ra ngoài tửu lâu. Tại tửu cửa lầu bên ngoài trên đường phố, vòng quanh vòng quỳ bò chó sủa lấy, chung quanh vây tụ lấy đông đảo đám người. Nhìn đánh màn quỷ dị này Lôi Thiên Hành, cả người trực tiếp ngớ ngẩn. Hắn không nghĩ tới Bạch Phong nói tới vậy mà trở thành sự thật. Đây là chó nhà ai a? Làm sao không buộc tốt a? Vạn nhất muốn tới người làm sao bây giờ? Ta xem một chút chó này đói không có đói. Đúng lúc này, một đạo ngoạn vị thanh âm bỗng nhiên theo giữa đám người vang lên. Sau đó, Bạch Phong trực tiếp theo giữa đám người đi ra. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cục xương, mà liền tại cái này xương cốt xuất hiện thời điểm, Uông Khải ánh mắt trực tiếp thì thẳng đi. Bạch Phong hô to một tiếng, đột nhiên đem trong tay xương cốt hướng về nơi xa ném ra ngoài. Gâu, gâu, gâu. Lúc này, quỳ rạp xuống đất Uông Khải hai chân bỗng nhiên thẳng băng. Khom lưng hai tay cũng thẳng băng. Sau đó, hai tay cùng hai chân nhanh chóng kích thích. Cả người trực tiếp lấy loại phương thức này chạy chạy. Một bên chạy còn một bên le đầu lưỡi chó sủa lấy. Đúng không? Đây mới thật sự là cầu sao? Bạch Phong nhìn đến tứ chi chạy đuổi theo xương cốt Uông Khải, nhịn không được phá lên cười nói ra. Uông Khang lúc này ánh mắt nhìn chòng chọc vào Bạch Phong. Lúc này thời điểm, nếu là hắn còn không nghĩ tới phụ thân quỷ dị tình huống cùng Bạch Phong có quan hệ, vậy hắn thì thật là cái đại ngốc tử. Nhưng nghĩ tới chỗ này về sau, hắn ngược lại bắt đầu sợ hãi. Bởi vì phụ thân hắn thế nhưng là nửa bước linh giả a, hồn thiên bốn châu cường giả đứng đầu a, hiện tại lại bị Bạch Phong chơi biến thành dạng này. Đang hồi tưởng đến Bạch Phong trước đó tại luyện đan thi đấu lúc uy hiếp hắn, trong ánh mắt bất chi bất giác thì xuất hiện một chút sợ hãi. Lúc trước hắn cho rằng đó là Bạch Phong không biết tự lượng sức mình. Nhưng bây giờ thấy phụ thân của mình bộ dáng, hắn bỗng nhiên cảm giác đây không phải là không biết tự lượng sức mình. A, Uông Khang thiếu gia, người sẽ không đoán không được chuyện này rốt cuộc là như thế nào đi. Không dám đối với ta đại hống đại khiếu sao? Làm sao như thế an tĩnh đâu? Bạch Phong lúc này nhìn lấy trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi Uông Khang, thần sắc ngoạn vị mở miệng hỏi. Uông Khang nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp truyền âm nói: "Huynh đệ, chuyện lúc trước đều là hiểu lầm, ngươi thả qua phụ thân ta. Chuyện lúc trước, ta Thiên Tàn Môn khẳng định sẽ cho ngươi một cái giá thỏa mãn." Ba, Bạch Phong nghe được Uông Khang truyền âm về sau, bỗng nhiên vỗ tay phát ra tiếng, nơi xa ngậm xương cốt nhanh chóng hướng bên này chạy tới Uông Khải bỗng nhiên ngừng lại. Sau đó trực tiếp đem trong miệng ngậm xương cốt ném đi. Cả người cũng là trực tiếp đứng lên, nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ cùng phẫn nộ. "Ta cho ngươi Uông Khang đại thiếu cái mặt mũi, buổi tối ngày mai ta chờ ngươi một cái giá thỏa mãn." Bạch Phong cũng sẽ không truyền âm, cũng sẽ không cấp Uông Khang nể mặt, trực tiếp trước mọi người bá khí vô cùng nói. Nói xong, Bạch Phong liền trực tiếp quay người rời đi. Lúc này, mọi người chung quanh mới hiểu được, Uông Khải chỗ lấy hội như thế, đều là Bạch Phong động tay chân. Mà giữa đám người Lôi Thiên Hành lúc này cũng theo dần dần tán đi đám người rời đi. Hắn biết, Bạch Phong cũng không phải cấp Uông Khang một bộ mặt, cũng không cần giá thỏa mãn. Hắn đang chờ ngày mai chính mình giúp hắn chơi cái trò chơi này. Sau đó, hắn sau cùng tại kết thúc rơi cái trò chơi này. Lúc này, Bạch Phong tại Lôi Thiên Hành trong lòng biến cực kỳ thần bí cùng khủng bố. Hắn biết, thà nhưng đắc tội bất luận kẻ nào, đều tuyệt đối không thể đắc tội Bạch Phong. Bởi vì, Bạch Phong là một cái liền nửa bước linh giả đều có thể làm cẩu đùa nghịch khủng bố ra hỏa. Mà lúc này Uông Khải cùng Uông Khang đã trở lại tửu lâu chính mình hào hoa phòng trọ bên trong. "Khang Nhi, ngươi nói người kia cũng là hắn đi?" Uông Khải lúc này thần sắc cực kỳ ngưng trọng hỏi. Lúc này, sớm đã thiếu đi trước đó tự tin. Uông Khang gật đầu nói: "Phụ thân, cũng là hắn, hắn khủng bố, giống như có chút vượt ra khỏi chúng ta dự tính. Bây giờ nên làm gì? Đã hắn hôm nay chịu cho ngươi cái mặt mũi, thì chứng minh sự kiện này còn có đường lùi. Các loại buổi tối ngày mai cùng gặp mặt hắn rồi nói sau. Sợ là phải đại xuất huyết mới được."